Vô thượng sát thần, chương 2430 quanh thiên chiến xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa chén trà nhỏ thời gian trước đó, thiên võ phong phía sau núi vách núi vị trí, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, gào thét hư không, đáng sợ hủy diệt chi khí bao phủ cả tòa sơn phong, đáng sợ đến cực điểm. Mở cái kia vách núi trên không, lơ lửng một đạo hắc bào thân ảnh, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm tứ phương. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, hắc bào thân ảnh không phải kẻ khác, chính là Quân Nhược Hoan. Giờ phút này, Quân Nhược Hoan chân đạp một trận thanh đồng cổ chiến xa, quanh thân bao phủ một tầng thanh sắc kết giới, mặc cho cái kia đao quang kiếm ảnh oanh sát, hắn cũng bất động mảy may. Lục Kinh Thiên, ngươi Lục gia liền chỉ có dạng này năng lực sao? Quân Nhược Hoan càn rỡ cười to, cả người lộ ra một cỗ vô cùng bá đạo khí tức. So sánh trước đó ôn tồn lễ độ, cơ trí tỉnh táo hoàn toàn khác biệt, giờ phút này hắn, hai mắt đỏ bừng, tóc đen bay lên, giống như một đầu tóc cuồng dã thú. Nghiệt chủng, đừng tưởng rằng có oanh thiên chiến xa, liền có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Lục Kinh Thiên lạnh lùng nhìn xem Quân Nhược Hoan, hận không thể đem Quân Nhược Hoan tháo thành tám khối một dạng. Có bản sự, ngươi phá vỡ oanh thiên chiến xa phòng ngự lại nói, hôm nay ta nếu không chết tất nhiên huyết tẩy ngươi Lục gia, vì ta Quân gia chết đi 135.648 người lấp mệnh. Quân Nhược Hoan muốn phát cuồng, căn bản không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại chiến ý mãnh liệt. Hắn giờ phút này trên người phát ra khí tức xa xa không chỉ cổ thần cảnh trung kỳ, cũng đã vô hạn tiếp cận cổ thần cảnh đỉnh phong, cuồng bạo khí tức phách tuyệt một phương. Bất quá cho dù như thế, dựa theo lẽ thường tới nói, cổ thần cảnh đỉnh phong vẫn như cũ không có khả năng cùng Lục Kinh Thiên cái này thần vương cường giả ngạnh kháng. Nhưng mà Quân Nhược Hoan thao túng cái kia thanh đồng oanh thiên chiến xa, lại là nhường Lục Kinh Thiên đều không làm gì được mảy may, có thể nghĩ cái kia oanh thiên chiến xa cường đại. Quân Nhược Hoan mỗi nghĩ đến Quân gia chết đi mười mấy vạn người, hắn trong lòng liền phẫn nộ đến cực điểm, hận không thể lập tức đem Lục Kinh Thiên thiên đao vạn quả. Ngươi còn không xong toàn bộ luyện hóa oanh thiên chiến xa à, ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu, oanh thiên chiến xa đối thần lực và tâm thần tiêu hao thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Lục Kinh Thiên cười lạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quân Nhược Hoan dưới chân oanh thiên chiến xa. Lúc trước hủy diệt Quân gia, Lục Kinh Thiên nghĩ lớn mạnh Lục gia chỉ là một phương diện nguyên nhân, nhưng hắn càng nhiều là muốn lấy được Quân gia đồ vật, một trong số đó liền là oanh thiên chiến xa. Đáng tiếc dù là hủy diệt Quân gia sau đó, Lục gia vẫn như cũ không một người có thể mở ra thiên võ phong dưới thạch thất. Bây giờ nhìn thấy Quân Nhược Hoan đem oanh thiên chiến xa mang ra ngoài, cái này khiến hắn như thế nào không hưng phấn đây. Lục Kinh Thiên mười phần tự tin, nếu là có thể lấy được oanh thiên chiến xa, hắn chiến lực tuyệt đối sẽ tăng lên một mảng lớn, không nói thần vương cảnh bên trong vô địch nhưng là hiếm có người có thể là đối thủ của hắn. Không vì cái gì khác, liền là bởi vì cái này oanh thiên chiến xa chính là Quân gia tổ truyền đồ vật. Nếu như lúc trước Quân gia có người có thể điều khiển oanh thiên chiến xa, đừng nói một cái Lục gia, liền là mười cái Lục gia cũng chưa hẳn có thể hủy diệt Quân gia, đăng đỉnh thiên vũ vực đệ nhất gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì tính sao, coi như giết không chết ngươi, ngươi Lục gia những người này cũng tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Quân Nhược Hoan căn bản không bị uy hiếp, hắn bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, sau đó hung hăng một chưởng vỗ ở dưới chân oanh thiên chiến xa phía trên. Oanh thiên chiến xa cái kia u sâm họng pháo bỗng nhiên chuyển hướng lên trời võ phong, u sâm pháo trong miệng phát ra một cỗ hủy diệt tính khí tức. Tiểu súc sinh, ngươi tự tìm cái chết. Lục Kinh Thiên cảm nhận được oanh thiên chiến xa pháo trong miệng tràn ngập khí tức, tức khắc kinh nộ không thôi. Hắn trước kia liền nghe nói qua oanh thiên chiến xa đáng sợ, vô tận tuế nguyệt phía trước oanh thiên chiến xa sáng tạo ra quá nhiều truyền thuyết, nhưng hắn không thể không kiêng kỵ. Ngươi mới tự tìm cái chết. Quân Nhược Hoan nhe răng cười một tiếng, trên mặt hiện ra khát máu tiếu dung. Đồng thời, oanh thiên chiến xa cái kia u sâm họng pháo đột nhiên phun ra một đạo thanh sắt chùm sáng giống như một đạo thần hồng, liền hư không đều trực tiếp bị xé toạc ra, có thể nghĩ một kích này uy lực. Mau lui lại, tất cả mọi người rời khỏi thiên võ phong, Lục Kinh Thiên sắc mặt đại biến, muốn xuất thủ ngăn cản cái kia thanh sắt ta chùm sáng. Nhưng mà thanh sắt chùm sáng tốc độ quá nhanh, còn không có chờ hắn xuất thủ, thanh sắt chùm sáng liền ngưng tụ thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh hung hăng đập ở trên thiên võ phong. Oanh, một đóa mây hình nấm trùng thiên mà lên, hủy thiên diệt địa khí thức bao phủ cả tòa trời vô thần phong, bị thanh sắt chùm sáng đánh trúng chỗ nào tiểu viện, toàn bộ đều phát trở thành mảnh vỡ. Còn có vô số tu sĩ gặp nạn, tới chết đều không nghĩ đến, bản thân sẽ chết ở thiên võ phong. Ở thiên võ phong tất cả mọi người nhìn đến, thiên võ phong thế nhưng là bọn họ nơi ẩn núp, nhưng bây giờ, thiên võ phong lại trở thành bọn họ nơi chôn xương, cái này không thể nghi ngờ là một loại châm chọc. Lục Kinh Thiên nhìn xem vô số Lục gia đệ tử chết ở oanh thiên chiến xa họng pháo phía dưới, trên trán nổi gân xanh, hai mắt đỏ tươi như máu, đáng sợ đến cực điểm. Tiểu tạp chủng, bản vương không giết đem ngươi rút gân lột da, khó phát tiết mối hận trong lòng. Lục Kinh Thiên ngửa mặt lên trời mảy may, phất tay, đầy trời hỏa diễm mãnh liệt mà tới, hóa thành một mảnh hỏa diễm hải dương, đem quân Nhược Hoan vây ở trung ương. Cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện, cái kia hỏa diễm hải dương, có từng đầu thần liên ở xuyên toa, xen lẫn thành một chương lưới lớn. Hỏa diễm pháp tắc sao? Quân Nhược Hoan khịt mũi coi thường, chân hắn đạp oanh thiên chiến xa, giống như chiến thần lâm thế, bá khí tuyệt luân. Thần vương cảnh lĩnh ngộ pháp tắc chi lực mặc dù có thể nghiền ép cổ thần cảnh tu sĩ, nhưng là, hắn có oanh thiên chiến xa nơi tay, lại là có thể không sợ tất cả. Chỉ, tại hắn thần lực và tâm thần hao hết trước đó, Lục Kinh Thiên căn bản không phá nổi oanh thiên chiến xa phòng ngự kết giới. Dữ tợn cười một tiếng, quân Nhược Hoan trên người phồng lên lấy khí thế oanh thiên chiến xa cái kia u sâm họng pháo, lần nữa nhắm ngay thiên võ phong người nhiều nhất địa phương. Tiểu súc sinh, dừng tay. Lục Kinh Thiên làm càn gầm hét lên, hắn phát hiện bản thân hay là quá xem thường oanh thiên chiến xa uy lực, liền hắn cái này thần vương cường giả đều cứu không được bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong lòng có chút may mắn năm đó quân gia, không người có thể điều khiển cái này oanh thiên chiến xa, nếu không mà nói, lục gia từ lúc mười mấy năm trước liền đã diệt tộc. Dừng tay, ngươi hiện tại gọi ta dừng tay. Năm đó ngươi giết ta quân gia người thời điểm, ngươi có từng nghĩ tới dừng tay. Loại cảm giác này không tốt thụ đúng không? Quân Nhược Hoan thần sắc lạnh lùng, căn bản không có bất luận cái gì thu tay lại ý tứ. Phải âm rơi xuống, oanh thiên chiến xa họng pháo lại oanh ra một đạo thanh sắc chùm sáng, có một đóa mây hình nấm ở một mảnh khác trên sườn núi nổ tung, kêu thảm tiếng bên tai không dứt. Thần vương cảnh phía dưới tu sĩ, ở oanh thiên chiến trường oanh sát phía dưới, căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn chỗ trống. Lục Kinh Thiên không muốn sống đồng dạng oanh kích oanh thiên chiến trường kết giới, có thể kết giới kia rung chuyển giây lát sau, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Lục Kinh Thiên, ngươi không nghĩ tới sẽ có hôm nay à, hôm nay, ta tới báo thù. Quân Nhược Hoan làm càn kêu to cười mười phần thoải mái. Theo lấy thời gian đưa đẩy, hắn thần sắc cũng biến trắng bệch lên, oanh thiên chiến xa uy lực tuy lớn, nhưng hắn dù sao chỉ là cổ thần cảnh, thao túng mười phần phí sức đối tự thân tiêu hao quá lớn. Đều cho ta lui ra thiên võ phong. Lục Kinh Thiên mặt lộ dữ tợn, hận không thể đem quân Nhược Hoan ăn sống nuốt tươi. Gia chủ chúng ta đi không ra, lục gia một vị trưởng lão cả kinh kêu lên. Cái gì, Lục Kinh Thiên có chút không tin, triệt hồi trận pháp, rút lui, chúng ta cũng đã triệt bỏ. Lục gia trưởng lão thiếu chút nữa thì khóc lên, triệt bỏ, tất nhiên triệt bỏ, cái kia tại sao chân trời đạo quang mà kia vẫn như cũ còn tồn tại đây. Ha ha, Lục Kinh Thiên, ngươi không phải sợ ta chạy, cho nên cố ý bố trí một cái đối nội không đối ngoại trận pháp sao? Ta cho ngươi tăng thêm một chút liệu, trận này không cần người chủ trì cũng có thể ổn định vận chuyển một canh giờ. Quân Nhược Hoan nhe răng cười nói, lập tức hắn tiếu dung bỗng biến thành sát ý lạnh như băng, lạnh giọng nói. Một canh giờ, đầy đủ ta diệt lục gia cổ thần cảnh phía dưới tất cả mọi người. Cách chương.